cướp lấy bàn tay vàng của vai chính. Chương 14, góc truyện audio.com, editor, N, Beta, Miêu Nhi cộng Oan cộng Dali. Văn Khanh nhìn một vòng xung quanh, chọn tiểu lầu tráng lệ nhất là Hồng Vận Lâu, nàng nhấc chân bước vào. Đại sảnh tiểu lầu vốn dĩ vô cùng náo nhiệt nhưng khi thấy nàng bước vào lập tức yên tĩnh lạ thường, sau đó mọi người liên tục xì xào bàn tán. Văn Khanh làm bộ không nghe thấy, đi thẳng lên lầu 2. Bên trên thanh tịnh hơn nhiều, nàng ngồi xuống một chỗ bên cạnh cửa sổ, tiểu nhị đờ ra một lát mới chạy tới chào hỏi. Khách quan, ngài muốn dùng gì? Không phải chưa từng có nữ nhân nào đến tiểu lầu ăn cơm, chỉ là chưa thấy ai ăn mặc kỳ lạ như vậy. Văn Khanh thần sắc thản nhiên nói, mang hết các món chiêu bài của các người lên đi. Được ạ, xin khách quan chờ một lát. Tiểu nhị mới vừa đi, đối diện nàng lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Đó là một nam tử trẻ tuổi mày rậm mắt to, xiêm y đắt tiền, vừa nhìn là biết không phú thì quý. Hắn cười hỏi, cô nương, xin hỏi ngươi mua chiếc ô này ở đâu vậy? Người đến là thập A Ca giận ngã, bởi vì cửu A Ca có vẻ vô cùng hứng thú với chiếc ô này nên hắn mới xung phong ra trận. Văn Khanh liếc hắn một cái, ta tự làm, hả, vậy là không mua được à? Vẻ mặt giận ngã chứa đầy sự thất vọng, sau đó trong mắt hơi chuyển, xích lại gần hỏi. Hay là cô nương bán cho ta được không? Ngươi cho một cái giá tiểu gia tuyệt đối không mặc cả. Hắn vỗ vỗ ngực bảo đảm. Được, Văn Khanh thoải mái đáp ứng, rồi duỗi một ngón tay ra hơ hơ trước mặt hắn. Cô nương đúng là người thực tế, chiếc ô đặc biệt như vậy mà chỉ cần một lượng bạc. Tiểu gia không thể để ngươi chịu thiệt, ta đưa ngươi 10 lượng. 1 vạn lượng, không cần khách khí, ta đưa ngươi cứ cầm đi. Hả, từ từ, ngươi vừa nói gì? 1 vạn lượng, giận ngã nhảy dựng, mắt trợn lên. Sao ngươi không đi cướp luôn đi? Chiếc ô rách này mà có giá 1 vạn lượng. Văn Khanh kinh ngạc nhìn hắn. Không có tiền à, không có tiền mà còn ra vẻ đại gia. Cái gì mà tuyệt đối không mặc cả, dẹp đi. Mặt giận ngã đỏ bừng, nhưng không biết nên phản bác như thế nào. Lúc này, một giọng nói khác từ trên lầu truyền đến. Lão thập, người ta chỉ đùa với ngươi. Ngươi còn cho là thật. Cửu A Ca giận đường lạnh lùng từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa nói. Phía sau là một người có nụ cười ôn hòa bát A Ca giận tử. Giận ngã nghe xong, trừng mắt tức tối nhìn Văn Khanh. Ngươi dám đùa giỡn ra, đồ là của ta, muốn ra giá như thế nào là chuyện của ta. Ngươi chê đắt thì có thể không mua, sao lại nói ta đùa giỡn với ngươi. Văn Khanh thản nhiên, giận ngã á khẩu, cái này đúng là có lý thật. Cô nương chớ trách là huynh đệ bọn ta đường đột. Giận tự cười hòa giải, chỉ là đệ đệ của ta thật sự thích chiếc ô này, không biết cô nương có thể từ bỏ thứ mình yêu thích chăng. Văn Khanh tựa tiếu phi tiếu, nhìn hắn. Muốn có ô, lại không muốn đưa bạc, một câu bỏ những thứ yêu thích mà muốn ta tặng ô cho ngươi à? Ngươi tính toán rất được đó, tựa tiếu phi tiếu, cười như không cười, dù khả năng chống đỡ của giận tự không tồi nhưng vẫn bị nàng nói cho đỏ cả mặt. Không thể phủ nhận hắn quả thực có ý này, nhưng bị nói trắng ra như vậy làm gì có ai không khó xử. Cũng không phải là không thể đưa cho các ngươi, Văn Khanh thay đổi giọng điệu làm giận tự lại thấy được hy vọng. Hắn vội vàng hỏi, cô nương có yêu cầu gì cứ việc, có thể nói cho ta nghe. Nghĩ đến lúc nãy, góc truyện audio.com, lão thập vừa mạnh miệng đã bị làm cho mất mặt, hắn nuốt xuống những lời định nói, đổi thành câu khác ổn thỏa hơn. Văn Khanh cũng không để ý, chỉ ra ngoài cửa sổ. Ô đưa cho ngươi, cửa hàng đối diện bán cho ta. Láo xược, giận đường ngay lập tức trầm mặt trợn mắt nhìn nàng. Ta tưởng ngươi không biết thân phận của bọn ta nên mới to gan lớn mật như vậy, hóa ra đã biết rồi mà còn dám bất kính với gia. Ông chủ sau lưng Hồng Vận Lâu là Giận Đường, cửa hàng đối diện Hồng Vận Lâu cũng là của Giận Đường. Văn Khanh nói muốn mua cửa hàng đối diện, rõ ràng biết ông chủ của hai chỗ này là cùng một người. Nếu vậy sao lại không biết ông chủ là cửu A Ca đương triều? Suy cho cùng chuyện Giận Đường buôn bán cũng chẳng phải bí mật gì. Nói cách khác, nữ nhân này biết rõ những người đứng ở trước mặt nàng ta là mấy vị A Ca nhưng vẫn tiếp tục lớn lối, Giận Đường làm sao mà không tức giận. Người tôn quý như hắn từ lúc sinh ra cho tới giờ chưa bao giờ bị khinh thường như vậy. Cửa hàng kia đã để không nửa năm rồi, dù sao ngươi cũng không đụng tới nó, không bằng chuyển cho ta, giá cả thương lượng. Văn Khanh bình tĩnh cười tủm tỉm nói, quả nhiên, nữ nhân này đã sớm tìm hiểu rõ ràng. Nhưng chính vì như vậy, Giận càng thêm giận. Giận Đường giận quá hóa cười, được, ra thành toàn ngươi, không ép giá, 10 vạn lượng. Đây chắc chắn là học theo Văn Khanh lúc nãy, nàng bán một chiếc ô giá 1 vạn lượng, cửa hàng của hắn bán 10 vạn lượng cũng không có gì quá đáng. Giận Đường nói như vậy chẳng qua là chọc tức Văn Khanh. Hắn chắc chắn Văn Khanh sẽ không đồng ý, cửa hàng này cao nhất cũng chỉ 7-8 ngàn lượng bạc, đầu óc nàng bị lừa đá mới mua với giá 10 vạn lượng. Thành Toàn, ngày mai ta cho người đem bạc đến quý phủ. Không ngờ Văn Khanh đồng ý không chút do dự. Ba người giận đường được mở rộng tầm mắt, giận ngã càng không dám tin. Ngươi ngốc à, cửa hàng kia giá cao nhất cũng chỉ 7-8 ngàn lượng, ngươi lại mua với giá 10 vạn lượng. Hay là có bệnh? Văn Khanh cười lạnh, ta không ngốc, ta đốt tiền nấu trứng. Ba người không còn gì để nói, nhìn Văn Khanh như kẻ ngốc. Trên thực tế, Văn Khanh thật sự không ngốc, tưởng bạc của nàng dễ lấy à? Lấy như thế nào thì trả về thế ấy, còn phải thu chút lợi tức. Kể cả là thúc thúc cũng không ngoại lệ. Xử lý xong việc, Văn Khanh thong thả thưởng thức mỹ thực. Không thể phủ nhận đồ ăn ở Hồng Vận Lâu quả thực không tệ. Mà ba người giận đường cầm lấy ô miễn cưỡng rời đi. Ra khỏi Hồng Vận Lâu, giận ngã rối rắm nửa ngày hỏi. Cửu ca, ngươi bán cửa hàng cho nàng ta thật à? Chẳng phải là làm nàng ta đắc ý sao? Ta không ngốc, tặng không 10 vạn lượng bạc cho ta, sao lại không lấy? Cho nàng ta đắc ý, nhưng chiếm tiện nghi vẫn là chúng ta. Có đạo lý, vẫn là cửu ca lợi hại. Giận tự không hề lạc quan như hai người kia. Nữ nhân này lai lịch không rõ, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Cho người đi điều tra lai lịch nàng ta. Ta thật muốn biết, dám lấy chúng ta ra đùa giỡn, sau lưng có phải là có Thiên Vương lão tử chống lưng hay không? Giận đường lạnh lùng nói. Ngày hôm sau, Văn Khanh lấy hộp đựng ngân phiếu 10 vạn lượng đưa đến phủ giận đường. Giận đường cũng không gây khó dễ, thoải mái đem văn tự cho nàng, còn phái người giúp nàng đi quan phủ lấy giấy chứng nhận. Có cửu A Ca đi cùng, tự nhiên mọi thứ đều suôn sẻ, chẳng mấy chốc thủ tục đã hoàn tất. Đằng sau cửa, gocchuyenaudio.com, hàng là một căn nhà ba gian, lần này Văn Khanh không cần tìm chỗ ở mà dọn vào trong ngày luôn. Lại qua mấy ngày, cửa hàng nhỏ của Văn Khanh lặng lẽ khai trương. Không có tiếng pháo rền vang, không có chiêng trống huyên náo, cũng không mời bất cứ kẻ nào. Trong phủ, cửu A Ca rất nhanh thu được tin tức. Bát A Ca và thập A Ca cũng có mặt. Giận đường liếm môi cười. Đi, chúng ta đi xem náo nhiệt. Hồng Vận Lâu của giận đường xây dựng ở con phố phồn hoa nhất kinh thành, vị trí mấy cửa hàng đối diện cũng tương tự. Cho nên, tiểu điếm của Văn Khanh mặc dù khai trương khiêm tốn cũng hấp dẫn không ít người. Nhưng những người đi vào chỉ một lát lại đen mặt đi ra. Ba người giận đường vừa đến thì thấy một người phất tay áo rời đi vừa mắng. Gian thương, hà, xem ra nàng không chỉ lừa ba chúng ta mà còn lừa người khác nữa. Giận ngã có chút hả hê nói. Giận đường chừng hắn một cái. Ngươi bị lừa bịp mà còn ra vẻ tự hào. Ba người lần lượt đi vào. Sau khi nhìn thấy tấm biển treo phía trên tiểu điếm, bọn họ hết sức kinh hãi bởi vì trên biển viết ba chữ to chuyên vòi tiền. Lần đầu tiên thấy có người vô liêm sỉ đến mức này, đem chữ chuyên vòi tiền viết công khai ở bảng hiệu. Không biết nên nói là nàng thẳng thắn hay gian xảo. Ba người khiếp sợ nửa ngày mới bình tĩnh trở lại, đến khi nhìn đến bảng hiệu phía dưới, lại càng cả kinh. Cửa tiệm được làm bằng lưu ly. Hai khối lưu ly trong suốt cao 8 thước rộng 6 thước bóng loáng vuông vức, ngay cả trong cung cũng chưa bao giờ nhìn thấy khối lưu ly trong suốt to như vậy. Dựa vào hai khối lưu ly này, ba người giận đường không thể không cân nhắc lại địa vị của Văn Khanh. Lưu ly, một thứ ngọc quý ở Tây Vực. Tới gần mới thấy, mỗi tấm lưu ly được dán một hàng chữ, bên trái viết có mua hay không cũng phải trả phí vào cửa một lượng bạc. Bên phải viết trong ví không có ngàn lượng bạc thì đừng vào. Chả trách nhiều người đen mặt đi ra, vào cửa phải đưa một lượng bạc, quả nhiên là gian thương. Một lượng bạc đủ cho một nhà ba người bình thường sống được nửa năm, đối với nàng chỉ có thể mua một lần vào cửa. Đây không phải là gian thương sao? Thú vị thật, giận đường càng hiếu kỳ với cửa hàng này. Hai quy định ban đầu ngăn chặn đa số người tiến vào, nhưng càng thể hiện rõ ràng ý đồ của nàng không tầm thường. Những người phù hợp với hai quy định trên tất nhiên không phú thì quý, nếu họ đi vào mà không chọn được đồ vật mong muốn, ai có thể chịu đựng lửa giận của bọn họ. Đi, vào xem, ba người đẩy cửa bước vào thì thấy có một cái bàn dựa sát vào tường, phía trên bàn có một nữ nhân y phục kỳ lạ nhoài người múa bút thành văn, thấy có người đi vào cũng không thèm ngẩng đầu. Hân hạnh được chiếu cố, trước tiên xin giao bạc. Giận đường cười nhạo một tiếng, ra mà thiếu ngươi mấy lượng bạc, nói xong giơ tay ném 10 lượng bạc về phía nàng. Văn Khanh thuận tay cầm lấy, ném vào giỏ trúc dưới gầm bàn, vẫn không ngẩng đầu. Khách quan nhìn tùy thích, tất cả đồ vật chỉ được nhìn không được sờ, nhìn chúng thì lại đây tính tiền. Thái độ qua quýt khiến giận đường đen mặt, nhưng Văn Khanh căn bản không nhìn hắn, vẻ mặt này bày ra cũng phí công, hừ lạnh một tiếng rồi quay vào trong tiệm. Giận tự cùng giận ngã đã vào từ trước, đang kinh ngạc cảm thán trước cái tủ làm bằng lưu ly. Đồ trong tiệm chuyên vòi tiền đều được đặt trong tủ lưu ly, bọn họ muốn xem cũng chỉ có thể nhìn qua. Góc truyện audio.com, lớp lưu ly, cũng may lưu ly của nàng có độ trong suốt cực cao, hoàn toàn không ảnh hưởng đến tầm mắt. Chỉ là đồ vật bày biện trong ngăn tủ vô cùng kỳ lạ cổ quái, bọn họ thế nhưng không biết một món nào. Giận ngã lén lút kéo tay áo Giận Tự, nhỏ giọng hỏi. Bát ca, người đọc sách nhiều, học vấn cao hơn ta, huynh biết đây là cái gì không? Vừa nói vừa chỉ vào một vật dài hai thước rộng bằng hai ngón tay, phía dưới có tay cầm. Giận Tự cũng nhỏ giọng trả lời. Ta không biết, quá mất mặt, bọn họ đường đường là A-ca, từ nhỏ đã tiếp nhận sự giáo dục tốt nhất, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, ngoại ngữ cũng được học vài môn, vậy mà không biết bất cứ thứ gì ở trong tiệm này. Người không biết còn có Giận Đường. Chẳng qua hắn chỉ kinh ngạc trong lòng, không biểu lộ ra mặt, nếu nói ra thì quá mất mặt. Bọn họ đi một vòng trong tiệm, rốt cuộc cũng tìm được mấy thứ quen quen, các loại bảo thạch bị ném tùy tiện trong góc giống như mấy cục đá ở ven đường. Mấy người rủa thầm, đúng là phung phí của trời. Chủ tiệm, bảo thạch này bán như thế nào? Vật hiếm thì quý, Tây Dương bảo thạch vẫn rất được hoan nghênh ở Đại Thanh, hơn nữa có tiền chưa chắc đã mua được. Bởi vậy khi thấy một đống lớn như thế, Giận Đường liền động tâm. Trong đầu đã nghĩ ra kế hoạch làm sao bán ra ngoài kiếm lời. Văn Khanh lúc này mới ngẩng đầu nhìn sang, thấy ba người họ cũng không có phản ứng gì. À, 100 lượng một cân, thật không có mắt nhìn, lại chọn thứ vô dụng nhất trong tiệm nàng. 100 lượng một cân, mấy người sợ ngây người, bảo thạch bán theo cân, đúng là mới nghe lần đầu, hơn nữa còn là 100 lượng một cân, một viên cũng hơn 100 lượng đó, ra mua hết, có tiện nghi mà không chiếm là tên ngốc. Nữ nhân này mới từ hải ngoại trở về, e rằng không biết giá cả đá quý ở Đại Thanh. Giận Đường trong lòng hớn hở, chỉ cảm thấy mình vừa nhặt được món hời lớn. Cách chương.